Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hushiro đứng tại đại giáo đường, ngay giữa trung tâm, tay cầm nồi lớn. Xung quanh hắn, đám nhân viên thần chức với ánh mắt băng lãnh, căn bản không để ý đến lời nói của hắn. Nhẹ nữ Unis có mạnh mẽ không? Đáp án là vô cùng mạnh. Nếu so với tôi hiểu trong trận chiến một đối một, xác suất chết trận là cực kỳ cao. Trước mắt những nhân viên thần chức này, họ đã vây chặt Unis lại. Mỗi người đều chuẩn bị tấn công. Nếu bọn họ tấn công Hushiro, mặc dù hắn có thân thể bất tử, nhưng việc bị bắt giữ là điều không thể tránh khỏi. Những chiếc xích bạc xuất hiện xung quanh, chẳng chỉ quấn lại với nhau, mơ hồ tạo thành một tấm lưới lớn. Hồng đồng nữ dùng cây trượng chỉ xuống mặt đất. Ba, một tiếng, một cỗ chấn động lan tỏa ra, khiến cho tinh thần Hushiro hơi hoảng hốt. Leng keng, một ống kim loại bị ném xuống đất, tạo ra tiếng động lớn. Chiếc ống kim loại này bên trong trống rỗng, không chứa gì cả. Oành, mặt đất đại giáo đường nứt ra. Hồng đồng nữ bị người đè mạnh vào cổ, đầu nàng tàn nhẫn đập xuống mặt đất, và chiếc váy dài màu đen bay lên trong không trung. Đinh, đinh, đinh, ba, chiếc cài tinh thể cắm vào hai bên xương quai xanh của hồng đồng nữ. Chiếc cuối cùng từ phía sau eo nàng xuyên qua bụng dưới, rồi chui vào mặt đất. Một tiếng tư vang lên, dưới tuyến buộc chặt, quấn quanh cổ nàng, năng lượng dưới dạng hạt sắt bắt đầu xuất hiện trên mặt đất và các bức tường trong đại giáo đường. Tất cả nhân viên thần chức trong đó đều cảm nhận được, toàn thân bọn họ như mất đi lực lượng, cảm giác như có thứ gì đó đang rút đi từ trong cơ thể. Một cỗ trùng kích khuếch tán, tất cả nhân viên thần chức đều cảm thấy trong đầu như mê muội, không thể tự chủ. Một nữ nhân viên thần chức có vẻ nữ tính quỷ dạ, xuống đất, hai tay nàng ôm chặt lấy vai mình, quần áo phía sau lưng nàng bị ép đẩy lên như dâng trào. À, nữ nhân viên thần chức hét lên thảm thiết, quần áo sau lưng nàng bị xé toạc, từng xúc tu màu đen vươn ra, mở rộng, dương nhanh múa vuốt vạn vẹo. Nàng từ từ đứng lên, sau lưng những xúc tu màu đen quấn chặt lấy cơ thể, khiến hình thể nàng biến dạng. Đỉnh đầu nàng mơ hồ hình thành một đôi sừng dê cong xoắn. Đây chính là thần phụ dê con. Tất cả lui ra, tiếng la hét vang lên từ bên trong đại giáo đường. Một lão nhân khoác hồng bào bước ra, thân thể hắn khô héo tựa như gỗ mục sắt gì. Tất cả nhân viên thần chức liền lùi ra xung quanh, cuối cùng tìm đến những cánh cửa ngầm trên tường. Chỉ còn lại một mình lão nhân đang đứng đối diện với dê con biến hóa nữ nhân viên thần chức. Hồng bào thần sứ tiến đến trước mặt nữ nhân viên thần chức, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, ánh mắt đầy tự ái. Hài tử, ngươi không sao chứ? Ánh sáng vàng kim nhạt từ trên người hồng bào thần sứ tỏa ra, nhưng chỉ trong chớp mắt, những xúc tu màu đen trên người nữ nhân viên thần chức nổi lên. Mười mấy cái xúc tu quấn lấy hồng bào thần sứ, trong đó có một cái chui vào trong miệng hắn. Hồng bào thần sứ như bị điện giật, cơ thể run rẩy dữ dội, máu tươi chảy ra từ mắt và tai hắn. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Hushiro có chút quái dị. Hắn vốn tưởng rằng sẽ gặp phải một đại nhân vật, nhưng không ngờ đối phương lại yếu đến thế. Lập tức muốn kết thúc trò chơi, khói đèn lan tỏa, bao phủ lấy nữ nhân viên thần chức. Một hồi tiếng xít vang lên, sau đó các xúc tu trong khói đen dâng trào, khói cuốn đi, ném thân thể trần truồng của nữ nhân viên thần chức ra, rơi xuống gần cửa ngầm bên bức tường. Lần này xuất hiện chính là đại nhân vật của chị Dũ thần giáo, hay nói đúng hơn là người mạnh nhất trong giáo, tử vong, trầm ảnh, Ovia. Ngoài đại giáo đường, thần phụ mở mắt, nhìn về phía Ovia, tử vong, trầm ảnh đã đến. Nghe nói nữ nhi rất mạnh, Rogash, nàng ta mạnh đến mức nào? Không yếu hơn ta và ngươi đâu. Lời của hội trưởng Rogash khiến thần phụ có chút trầm trọng. Nếu chỉ xét về thực lực cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng nếu nàng ta còn mang theo lão âm tết nữa, thì chuyện này thật sự không đơn giản. Toàn bộ chỉ dũ thần giáo, quyền lực đều nằm trong tay tử vong, trầm ảnh, Ovia. Quyền lực tập trung còn mạnh mẽ hơn cả ta. Nói xong, Rogash không lên tiếng nữa. Thần phụ thở dài, trong đại giáo đường, khói đen cuốn vào, một nữ nhân với mái tóc trắng như tuyết, từ trong một cánh cửa ngầm bước ra, tuổi nàng trong khoảng 20, toàn thân mặc váy dài, được cấu thành từ khói đen, tà váy kéo dài đến tận 2 mét trên mặt đất, tử vong trầm ảnh. Ovia có mái tóc, không phải hoa râm, mà trắng như tuyết, môi nàng mỏng, khóe mắt điểm phấn đen, đám người xông vào. Mục đích của các ngươi chính là liệt dương, hay tròn phải không? Tử vong trầm ảnh. Ovia mở miệng, váy dài khói đen tung bay, mái tóc trắng như tuyết, khiến cho ánh mắt người khác không thể rời khỏi nàng. Khi tử vong trầm ảnh, Ovia xuất hiện, đám nhân viên thần chức xung quanh lập tức yên tĩnh, tựa như đều an tâm, vì nàng là người mạnh nhất trong trị rũ thần giáo. Ovia đại nhân, có thể đánh lui địch nhân sao? Bọn họ thế, nhưng là, câm miệng, người đang hoài nghi Ovia, đại nhân sao? Sau cửa ngầm, tiếng xì xào bàn tán lắng xuống. Ovia, thoạt nhìn không lạnh lùng như người ta tưởng, trái lại nàng có chút vũ mị. Môi mỏng khẽ nhếch, tựa hồ lúc nào cũng đang mỉm cười. Có thể nói, địa vị của tử vong trầm ảnh, Ovia, trong trị rũ thần giáo, chỉ đứng sau tín ngưỡng thần linh của bọn họ. Nếu xét đến sự cường đại, Ovia giống như một mỹ nhân tài trí, trong thế giới mà hồn năng và sát lục hoành hành này. Nàng là một trong số ít những cường giả trung lập, thiện lương, còn về việc nàng bị gọi là ác đồ dê già vu. Điều đó hoàn toàn vì nàng tín ngưỡng thần linh, chứ không phải vì bản thân nàng có liên quan trực tiếp. Ovia, liệt dương khay tròn ở đâu? Thần phụ từ cửa chính bước vào, tựa hồ có từng cái xúc tu ảo ảnh, đang vạn vẹo phía sau lưng hắn, tỏa ra một luồng ác ý vô cùng mãnh liệt, năng lượng dạng hạt sắt trôi nổi trong không khí. Bức tường trước mặt đại giáo đường dần dần biến mất, một đạo thân ảnh đứng giữa không trung, tóc dài rủ xuống qua hông. Hội trưởng Rogash đứng đón ánh trăng tròn sau lưng, đôi mắt hắn đen thẳm khiến người nhìn vào cảm thấy hoảng sợ. Răng rắc, răng rắc, âm thanh xương cốt bị chỉnh lại vang lên. Hushiro đặt tay lên đầu, xác định cột sống của mình đã trở về đúng vị trí cũ. Sau đó, hắn vô tình kéo xuống một chiếc tai đã bị bắn nát, tai mới nhanh chóng tái sinh, thịt lồi lên tựa như những con trùng nhỏ dâng trào. Từ giới hạn tuyến thu nạp, đôi mắt đỏ của hồng đồng nữ há hốc miệng thở dốc. Ovia ngước lên nhìn ở phía trên giáo đường, cách đó mười mấy mét, vài đạo thân ảnh với ánh mắt đỏ rực, hoặc đứng hoặc ngồi trên những sợi tơ kim loại, toàn bộ đều đang nhìn nàng. Đến lúc này, Ovia mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nếu không xử lý tốt, hôm nay nàng nhất định sẽ chết tại đây. Ovia và chúng ta bất đồng, giết trừ nàng đi. Hội trưởng Rogash lên tiếng, tóc dài, màu đen dần dần bay lên. Người đã mang bí thuật sư tới rồi sao? Thần phụ đặt một tay lên mặt đất, chuẩn bị ra tay. 5726, tên bí thuật sư, đủ sức áp chế trị rũ thần giáo. Bia Quia, ngươi ra tay chứ? Hội trưởng Rogash chuyển ánh mắt về phía Tô Hiểu. Trong thái dương môn tiểu đội, Tô Hiểu là người có tốc độ giết địch nhanh nhất. Nếu là một chọi một, hắn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Được, thần phụ sẽ hỗ trợ quấy nhiễu. Xung quanh Tô Hiểu, huyết khí lan tỏa, hắn một tay nắm chặt chùy đao. Ta sẽ hạn chế phạm vi di chuyển của nàng. Thần phụ vừa dứt lời, Tô Hiểu lập tức rút đao. Phía dưới, Ovia nhìn xung quanh, nàng có thể khẳng định, những người này không phải nói đùa, mà thực sự đang chuẩn bị giết nàng. Nếu như vậy xảy ra, ma pháp hiệp hội và trị rũ thần giáo sẽ toàn diện khai chiến, dẫn đến một cuộc hỗn loạn và chiến tranh quy mô lớn. Những kẻ này vì muốn đoạt lấy chìa khóa, cái gì cũng dám làm, dù có nói rằng bọn chúng sẽ hủy diệt cả Đông Đại Lục, Ovia cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Mà ngược lại, nàng còn cảm thấy chuyện ấy thật bình thường. Huyết khí, ác ý, hắc ám, và lực áp bách quá mãnh liệt, liệt dương khay tròn không thể giao cho các người, nhưng ta có thể gia nhập các ngươi. Các ngươi thật sự nghĩ rằng, chỉ cần có 5 chiếc chìa khóa là có thể tiến vào thái dương môn sao? Ovia vừa nói xong, không gian trong đại giáo đường như lắng lại, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ha ha! Vừa rồi, chỉ là nói đùa với ngươi mà thôi. Ngươi thật sự tưởng là ta nói thật sao? Ovia nữ sĩ, Hushiro nhìn về phía thần phụ. Thần phụ gật đầu, rồi lên tiếng. Chúng ta cũng là người có lý trí. Ma pháp hiệp hội và trị rũ thần giáo khai chiến. chẳng có lợi lộc gì cho ai. Rogash, đây cũng là ý của ngươi phải không? Đúng vậy. Hội trưởng Rogash thu hồi năng lực. Cùng lúc đó, trong phạm vi 2 km xung quanh, các bí thuật sư nhanh chóng rút lui. Vừa rồi là cùng Ovia nói đùa à? Đương nhiên không phải. Daquia, giao thiệp thành công rồi. Ovia nữ sĩ đã nguyện ý gia nhập chúng ta. Sao ngươi còn rút đao làm gì? Thần phụ và Hushiro đều nở nụ cười. Họ đã cho Ovia thấy cái gì? Gọi là trở mặt nhanh hơn, lật sách. Ovia đưa tay ra hiệu cho tất cả nhân viên thần chức đang ẩn nấp trong cửa ngầm, rút lui trước. Hồng đồng nữ bị thương cũng lùi ra sau. Từ, tôi hiểu, thu hồi giới đoạn tuyến, vừa rơi xuống đất. A mỗi liền ầm một tiếng rơi xuống, sau lưng hắn, thần phụ, hội trưởng Rogash, Hushiro từ phía trước bước tới, còn về việc tử vong trầm ảnh. Ovia có phải là thành viên thứ năm của Thái Dương Môn hay không? Điều này còn phải chờ kiểm chứng. Ovia, nếu ngươi muốn gia nhập chúng ta, phải để chúng ta thấy được liệt dương khay tròn, đồng thời chứng minh ngươi có tư cách sử dụng nó. Thần phụ lúc này đang đóng vai người hiền lành. Khi không chiến đấu, hắn thật sự rất giống một lão nhân hiền từ. Đương nhiên có thể. Ovia bước vào trong đại giáo đường, chiếc váy dài màu khói đen kéo theo trên mặt đất. Nàng nhanh chóng tiến đến trước bức tường trong đại giáo đường. Đây chính là nơi thần phụ đã giết hơn 200 tên khế ước giả. Và trên bức tường bên trong, có 5 pho tượng đá nửa chui vào trong tường. Các tượng này đều có hình người. Có những cái mọc sừng, có cái đang ôm thái dương. Điểm chung duy nhất của chúng là ấn ký hình vòng. Trên lòng ngực mỗi tượng, trên 5 pho tượng nửa chui vào bức tường, là 5 chiếc chìa khóa khắc đồ, thẩm phán quyền trượng, sám tội roi gai, liệt dương khay tròn, Ouroboros phiến đá, và tâm chi diễm. Liệt dương khay tròn được đặt ở trung tâm. Ovia dừng bước dưới khắc đồ này, khói đen bao quanh nào, ngón tay dài và nhọn của nàng đặt lên biên giới khắc đồ liệt dương khay tròn, nhẹ nhàng nhéo một cái, két, một cái khay đá lớn, cỡ bát cơm, bị vặn xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ, Bahar, hội trưởng Rogash và Hushiro đều tập trung vào người thần phụ. Khổp, Ovia nữ sĩ, mạo muội hỏi một chút, liệt dương khay tròn vẫn luôn ở đây sao? Thần phụ híp mắt, mở miệng, đúng, luôn ở đây. Lần trước ngươi đến đây giết người xong, ta lập tức chạy tới, còn tưởng rằng ngươi đã phá giải cơ quan ở đây. Lo lắng rất lâu, sau đó, chúng ta cũng hoài nghi ngươi là người của mệnh vận giáo hội, chỉ có bọn họ mới làm loại chuyện không thể hiểu nổi này. Ovia xác nhận phỏng đoán của thần phụ liền trở nên mặt mày, lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, phốc, bà Hà không nhịn được, nghiêng đầu đi, trong những tình huống bình thường, nó có thể nhịn không cười. Nhưng lần này thì thật sự không thể nhịn được. Ha ha ha, luôn ở đây, ha ha ha, để ta cười một hồi. Hushiro cười ngây ngốc, thần phụ suy nghĩ lâu, cuối cùng mới hiểu được. Liệt dương khay tròn, ở trong tay trị rũ thần giáo. Sau đó, hắn đã bố trí nó để giết một đống người, mà không ai phát hiện ra liệt dương khay tròn. Hội trưởng Rogash liếc nhìn thần phụ, không lên tiếng, dường như có chút thất vọng. Thần phụ sắc mặt âm trầm. Ovia làm động tác này, thật sự là đang khoe khoang với hắn. Hắn không phải chưa từng mò qua những khắc đồ này, nhưng lần lượt mò hết mà không phát hiện ra điều gì bất thường. Ovia lau chùi liệt dương khay tròn trong tay. Thực ra, liệt dương khay tròn lúc trước không có ở đây. Lần này, nó được đặt ở đây như một mồi nhử, chìa khóa, không sợ bị mất đi. Chỉ cần chìa khóa thừa nhận dù có bị ném đi, người được chìa khóa tán thành cũng có thể cảm nhận được vị trí của nó. Nửa giờ sau, tại nghị sảnh tầng 3 của Ma Pháp Hiệp Hội, một chiếc bàn tròn lớn được đặt ở giữa phòng. Tô Hiểu, thần phụ, hội trưởng Rogash, Ovia và Hushiro đều ngồi xuống. Tiểu đội Thái Dương Môn đã được thành lập. Ovia, đưa thẻ đánh bạc của ngươi ra đây. Thần phụ nhìn Ovia với ánh mắt đầy ác ý. Mặc dù hắn không biểu lộ ra ngoài, nhưng Ovia nhanh chóng cảm nhận được điều này. Nàng là người rất mẫn cảm, thường xuyên có thể nhận ra rất nhiều điều chỉ qua những cử động lơ đãng của người khác. Ovia nhìn quanh, cảm thấy đau đầu đến mức như muốn nứt ra. Không nghi ngờ gì nữa, nàng nhất định phải trấn an những người này. Thậm chí, nàng phải cùng bọn họ đi đến Thái Dương Môn, vào chỗ đó, Nếu không, nàng không thể xác định được bọn họ sẽ làm gì. Người có biết phương pháp chế tạo thái dương dược tề không? Không có thái dương dược tề, ai đến chỗ đó cũng sẽ chết. Chỉ cần mười mấy giây, họ sẽ biến thành một phần của chỗ đó. Thái dương dược tề, thần phụ chưa từng nghe nói về thứ này. Hắn đến thế giới này không lâu, nên cũng không biết hết mọi thông tin. Ngươi có phương pháp này, sao? Hội trưởng Rogas, trong lòng xuất hiện một tia chấn động. Thái dương dược tề mà hắn đã uống qua. Nếu không, hắn cũng không thể tiếp xúc với A Mác mạch nạ. Vào thời điểm đó, hắn chỉ là một bí thuật sư bình thường mà thôi. Nếu thật sự có thể mở ra thái dương môn, thì trong vòng khoảng 2 giờ, người tiến vào nơi đó chắc chắn sẽ phải uống một bình thái dương dược tề. Còn thành phẩm thì sao? Tôi hiểu biết về thái dương dược tề. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng vòng thứ nhất, phần thưởng chính là thái dương dược tề. Đương nhiên, không có. Ovia mỉm cười, tựa người vào lưng ghế nghỉ ngơi. Đây chính là con bài lớn nhất của nàng. Nếu thật sự có thể tiến vào thái dương môn, nàng sẽ cho mỗi người một bình thái dương dược tề. Sau 2 giờ lại phân phát thêm mỗi người một bình nữa. Nàng hiện tại không phải đang làm việc thiện, mà là đang cùng quần ma múa loạn. Mục đích của Ovia rất đơn giản. Nếu thật sự có thể tìm ra Á Mác mặt nạ, nàng sẽ không do dự mà phá hủy thứ đó ngay lập tức. Đó chính là tai họa gốc rễ. Không có thứ đó, Tây Đại Lục sẽ không cằn cỗi như hiện nay, và cả thế giới này sẽ thay đổi. Ám Hắc mặt nạ là gì? Tất cả thế lực duy nhất biết được tình báo là hồn năng, chính là đến từ Ám Hắc mặt nạ. Không phải Ám Hắc mặt nạ sản xuất hồn năng, mà là nó hấp thu tất cả hồn năng tự nhiên được sinh ra trên thế giới này, tức là hấp thu siêu phàm chi lực của thế giới này. Hiện tượng Hắc Triều chính là khi Ám Hắc mặt nạ đã hấp thu hết toàn bộ hồn năng tự nhiên được tạo ra, đạt đến mức bão hòa tạm thời, và sau đó mới ngẫu nhiên phun ra hồn năng ở một số khu vực của Tây Đại Lục. Ám Hắc mặt nạ không chỉ đơn giản là một vật tụ tập hồn năng, chỉ cần hơi chạm vào, nó sẽ gây ra ảnh hưởng sâu sắc khó mà phai mờ. Về phần việc đeo nó lên, quân vương của Cân Lưu, Phương Triều, từng đeo qua Ám Hắc mặt nạ. Kết quả thế nào? Không ai hay biết. 137 năm sau, Gần Lưu Vương Triều, dù không có cường địch, không có thiên tai, cũng không có nội loạn, vẫn nhanh chóng diệt vong. Một ngày nọ, cũng chính là ngày quân vương, từng đeo Ám Hắc mặt, nạ qua đời. Không ai biết, nguyên nhân hay quá trình cái chết của hắn. Đó chính là điều khiến người ta sởn tóc gáy. Ám Hắc mặt nạ, tuy là một vật chết, nhưng nó vẫn không ngừng quyến rũ những cường giả, khiến họ vĩnh viễn biến mất trong thái dương môn. Cho ta 3 ngày. Sau 3 ngày, ta sẽ mang đủ thái dương dược tề đến. Nói xong lời này, Ovia bị khói đen bao phủ. Khi làn khói đen cuối cùng tan biến, khí tức của Ovia cũng biến mất. Nữ nhân này rất cẩn thận, nàng đã phòng ngừa có kẻ theo dõi. Như vậy, 3 ngày sau gặp lại, thần phụ hướng ra ngoài nhị sảnh mà đi. Vậy nếu nữ nhân kia không thực hiện lời hứa thì sao? Ushiro cũng bước ra ngoài. Hắn không muốn tiếp tục ở chung với hội trưởng Rogash. Vậy thì, để chỉ rũ thần giáo biến mất khỏi thế gian này. Hội trưởng Rogash nhìn về phía chỗ ngồi mà Ovia vừa ngồi. Một làn khói đen lẩn khuất trong khe ghế, rồi dần dần tiêu tán. Sau khi Tô Hiểu rời khỏi nhị sảnh, hắn đi thẳng đến tầng 12 của đồ thư quán. Nơi đó là chốn tốt đẹp. Trước đây hắn đã tìm được một khu vực nơi cất giữ các kỹ pháp cường giả đã lưu lại, hoặc là những ghi chép về cuộc đời của họ. Tất cả đều đáng giá để hắn dành thời gian đọc kỹ. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Fushiro vì quá rảnh rỗi mà gần như phát điên. Cuối cùng, hắn lựa chọn đứng ở cửa đồ thư quán, cố tình làm ra hành động tự tử bằng cách thắt cổ. Hội trưởng Rogas thỉnh thoảng nhìn thấy hắn, nhăn lại đôi lông mày. Trong lòng cảm thấy không vui về hành vi này. Thần phụ thì lại giữ thói quen cũ của mình, thường xuyên cầu nguyện, tuy hiện tại hắn không còn tin vào thần linh, mà chuyển sang tín ngưỡng riêng, nhưng vì bản thân hắn sở hữu đặc tính thần linh, nên hắn vẫn tiếp tục hành động này. Quan sát bà Har và bố bố Uông, hắn có chút cảm thấy mê ngô. Hội trưởng Rogash vẫn duy trì thói quen của mình, đọc các loại thư tịch mà hắn tìm được. Tô Hiểu thì ở trong đồ thư quán, chuyên tâm lật xem các kỹ pháp và ghi chép mà cường giả đã lưu lại, thu hoạch không ít. Đến sáng ngày thứ 3, Ovia mang theo Hồng Đồng Nữ đến Ma Pháp Hiệp Hội. Mọi người đã tụ tập đủ, chuẩn bị lên đường. Đi đâu? Hushiro cắt đứt dây thường thắt cổ mình. Hắn tối qua không ngủ ngon. Chết, không biết bao nhiêu lần. Gần lầu vương triều cổ đô, Thái Dương bậc thang, thân phụ điểm nhẹ ngón tay, trước ngực vài cái. Cả đám người liền xuất phát, ầm ầm. Bầu trời đột nhiên trở nên u ám, một tia chớp đánh xuống Ma Pháp Hiệp, hội tổng bộ. Mấy giờ sau, trong con lưu vương triều cố đô, một thiếu nữ mặc đồ thể thao, đứng trên đỉnh Thái Dương Thánh Điện, nàng duỗi người một cái, không biết vì sao, tối qua nàng ngủ tại đây, cảm giác thật thoải mái, tựa hồ thân thể nàng hòa vào với môi trường xung quanh, thậm chí cảm giác như có thể hòa hợp với cả thế giới này. Đáng tiếc, nàng không thể cảm nhận được gì thêm, mà chả, người lại chạy đi đâu rồi? Một giọng nói vang lên, thiếu nữ mặc đồ thể thao, nghe thấy liền quay xuống nhìn xung quanh, ta ở đây, cuồng hồ, ngươi lại uống rượu sao, trong nguyên sinh thế giới này, ngươi còn dám uống rượu à, ta sẽ báo với thần hoàng, mặt trà, thuyền nhỏ hữu nghỉ, mà cũng đẹp như vậy sao, cuồng hồ nấc một cái. Hắn uống rượu, nhưng cũng không trì hoãn công việc chính, thế các ngươi, sáng sớm đã ầm ĩ cái gì vậy, thần hoàng từ trong thái dương, thánh điện đi ra, nhìn thấy hai người đang cãi vã. Đoàn mạo hiểm của bọn họ có tổng cộng 153 người. Ban đầu họ tiến vào thế giới này từ Bắc quần đảo vì muốn đạt được lợi ích lớn hơn. Bọn họ đã mạo hiểm di chuyển tới Đông Đại Lục, trả giá không ít. Vì vậy, đoàn mạo hiểm này lại có thế mạnh là bồi dưỡng mị lực cho các khế ước giả. Giao thiệp với các nhân vật trong cốt truyện vô cùng thuận lợi, không có gì đâu. Cuồng hồ lại uống trộm rượu thôi. Các ngươi à? Thần hoàng móc ra một bản đồ tàn khuyết. Hắn đã có kế hoạch rõ ràng. Trước tiên, sẽ thanh lý các dã thú siêu phàm xung quanh, thu được bảo dương. Rồi, sau đó sẽ tiến về thành phố Bài Đà. Chỉ cần tuân thủ quy tắc nơi này, bọn họ sẽ có cơ hội thu được một món lợi lớn. Điều kiện tiên quyết là không tìm đường chết và đừng gặp phải vận xui quá lớn. Đoàn trưởng, đại sự không ổn. Một tên cảm giác giống hệ khỉ dày, bước nhanh chạy tới, trên mặt đầy mồ hôi, rõ ràng là đang sợ hãi. Chuyện gì? Nói đi. Thần hoàng mặt mày nghiêm nghị, nơi ma linh tinh này, lợi nhuận cao đến mức khó tin, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là trong đồn đại của Tây Đại Lục, chỗ đó quả thực là một lò sát sinh của khế ước giả. Căn bản không có ai có thể sống sót, sống thêm mấy giờ cũng là chuyện không thể. Đã có đại boss đến cố đô rồi. Tên khỉ gầy dừng lại, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc từng ngụm lớn. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Cấp 5 đại boss, hay là cấp 6, chuẩn bị vây công đi. Cuồng hồ ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Chuyện hắn thích nhất chính là vây công đại boss, mạo hiểm lại kích thích, hơn nữa lợi nhuận cực kỳ cao. Tối thiểu là cấp 7. Con mẹ nó, mau rút lui, tất cả lập tức rời khỏi cố đô. Thần hoàng kim đập mạnh nói, đừng nói cấp 7 đại boss, cho dù là cấp 7 tin anh, cũng đủ để diệt đoàn bọn ta. Hầu tử, đại boss kia, ở phương vị nào, không phải chỉ một tên, mà là một đám nhân loại đại boss, một đám. Thần hoàng suýt nữa nghẹn thở, hắn vừa định quay người bỏ chạy, thì cảm giác được một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên cao truyền xuống, trong nháy mắt tiếp theo, khí tức đó khuếch tán ra. Bao trùm toàn bộ nhóm thần hoàng mạo hiểm đoàn, ác ý, vạn vẹo, điên cuồng, run rẩy, đủ loại cảm xúc từ trong khí tức đó, xâm nhập vào từng thành viên của mạo hiểm đoàn. Các người, là ai? Hushiro ngồi xổm trên thái dương, thái miệng, mỉm cười nhìn mọi người, thần hoàng, mạc trà, cuồng hồ đều không nhúc nhích, không dám động đậy. Dù sao, Hushiro không phải là một kẻ yếu, hắn không chỉ đứng ở cấp 7. Mà còn ở cấp 8, vị trí của hắn khiến bọn họ phải e ngại. Hushiro, ngươi mẹ nó lại chạy đi đâu rồi? Tiếng la của bà Ha từ phía trên truyền xuống, để ngươi mở đường, sao ngươi lại đi đường vòng? Đợi ta vài chục giây, cố đô còn có người khác, giết sạch rồi ta sẽ đi tìm các ngươi hội hợp, tránh có bất ngờ. Hushiro đáp lại, nghe vậy, thần hoàng và những người khác cảm thấy máu trong người lại đi, không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn họ đã gặp phải loại cường địch trung lập, ác trận doanh, mà loại cường địch này còn đáng sợ hơn cả những ác trận doanh thông thường. Vậy ngươi nhanh lên đi, thần hoàng nói, đợi chút, đây không phải, thần hoàng lão ca sao? Ba ha từ trên trời lao xuống, rơi thẳng xuống đầu Hushiro, nhìn ngay lập tức, Hushiro đẩy ba ha ra, đi, đây là quân mình, Hushiro nói, a, vậy thì không giết, ba ha đáp lại. Trong khi đó, Hushiro đã biến mất ngay lập tức, thái dương thánh điện nửa phần, trên liền sụp đổ ầm ầm. Đoàn trưởng, thế giới này, thật nguy hiểm, ta có chút muốn về nhà, mà cha nói trong gió bụi. Ngay lúc đó, bọn họ suýt chút nữa đã chết vì một cái đi qua của cấp bậc đại boss, một trận diệt vong của đoàn. Bà Hà rời xuống trên phần thánh điện còn lại của Thái Dương, vẫy cánh với thần hoàng và nói, thần hoàng lão ca, hướng bên kia mà đi, ở đó có 6 con cấp 5, thủ lĩnh của các đơn vị, và 2 con cấp 6, lãnh chúa của các đơn vị, tất cả đều là dã thú siêu phàm. Đây là địa đồ, còn nữa, đừng đi Tây Đại Lục, hãy về phía Nam đến, thành phố Bay Đa, sau khi đến nơi, mang theo thứ này, đi tìm liên minh hơi nước, rồi hẹn gặp lại. Bà Ha, để lại một tấm bản đồ hoàn chỉnh của Đông Đại Lục, một chiếc đinh ốc có hình dáng kỳ dị, cùng một khối chất nổ có uy lực mạnh, sau đó liền quay người bay đi, có thể nói, từ lúc này, đoàn mạo hiểm của thần hoàng sẽ rất bận rộn. 8 con sinh vật cấp boss mà bọn họ có thể chiến thắng đang chờ đợi để bị vây công. Thần hoàng cảm thấy một chút rối loạn trong tâm trí, nguy hiểm đến bất ngờ, nhưng hạnh phúc cũng đến bất ngờ không kém. Cố đô của Gần Lưu Vương Triều, dưới chân thái dương bậc thang, chỉ khi đến gần mới có thể cảm nhận được sự vĩ đại của thái dương bậc thang, khiến người ta phải rung động. Thái dương bậc thang có hình trụ tròn, tựa như một cột thẳng đứng phơn lên giữa trời đất, trong kết cấu rỗng bên trong là một thang xoắn ốc, từng vòng một xoay lên, tựa như muốn vươn tới tận chân trời. Bên ngoài của thái dương bậc thang không chỉ là nham thạch kết cấu, mà trong lớp nham thạch ấy còn khảm một loại dây leo đã chết héo. Thân của dây leo này to cỡ ngón tay cái, các nhánh của nó như ôm lấy toàn bộ thái dương bậc thang. Từ bên ngoài nhìn vào, thái dương bậc thang có đường kính rộng đến hàng trăm mét. Một ô cửa hình vòng nằm chết phía dưới. Trinh sát bà Ha đã phản hồi. Một lúc sau, Hushiro cũng tới, quá chậm rồi. Tôi hiểu liếc nhìn thời gian, bà Ha và Hushiro đã đến trễ gần 2 phút so với dự định. Đi bón phân trò, giao hẹ, tốn thêm chút thời gian. Bà Ha cười xấu xa, không nói rõ là đã gặp phải thần hoàng mạo hiểm đoàn. Tôi hiểu liếc nhìn hắn, ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm. Hắn bước qua mười mấy bậc thang, tiến vào ô cửa hình vòm. Vì là buổi sáng, ánh mặt trời chiếu qua ô cửa hình vòm, phản chiếu vào trong thái dương bậc thang, khiến không gian bên trong không hề u tối. Bên trong thái dương bậc thang là một ống tròn, thang đá xoắn ốc vươn lên, được cố định vào bức tường bao quanh. Vì bên cạnh thang không có vòng bảo vệ, nên thái dương bậc thang ở trung tâm luôn thông suốt lên phía trên. Nhìn lên, tầm mắt đi qua trăm mét, chỉ thấy một mảnh đen kịt, không nhìn rõ gì cả. Theo bậc thang xoắn ốc, hắn tiến lên phía trên, bởi vì không có vòng bảo hộ, cảm giác trải qua vô cùng kích thích. Một lực trường vô hình đang dần dần rơi xuống từ trung tâm. Kiến trúc này cao đến mức nào? Thần phụ dừng lại tại trung tâm của tầng đáy thái dương bậc thang, cảm nhận lực trường đang chậm rãi rơi xuống. Lực trường này không ảnh hưởng gì đến thang đá trên bức tường xung quanh. Không biết, thần phụ lẩm bẩm. Ovia tiến vào cổng vòm. Lúc này tóc trắng quần nàng buộc gọn gàng, váy dài màu khói đen không còn kéo lê trên mặt đất. Phía sau nàng, hồng đồng nữ vác một bao da lớn, bên trong chứa không rõ vật gì. Nghe nói từng có một số bí thuật sư bay lên bầu trời cố đô, bay đến độ cao vài ngàn mét, rồi rơi xuống giống như hòn đá. Ovia nhìn về phía hội trưởng Rogash, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ im lặng tiếp nhận thông tin này, xem xét tính chân thực của nó. Đích xác là như vậy, thần phụ lên tiếng, ta đã từng bay đến độ cao hơn 3.500 mét, sẽ cảm thấy rất khó chịu. Bà Hà xác nhận lại thông tin này, hắn nhớ lần trước đến cố đô, cũng muốn thử xem thái dương, bậc thang cao bao nhiêu, nhưng vì quá nguy hiểm nên không dám mạo hiểm. Đi thôi, thần phụ nói. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng hắn không đi đầu, mà chờ đợi Tô Hiểu đi lên trước, trong tất cả mọi người ở đây, tôi hiểu có khả năng nhận biết và phản ứng nhanh nhất đi ở vị trí đầu, có chỗ tốt để tiến lên dẫn đường, em mỗ và bà Ha thì ở phía sau, cùng trong đội ngũ. Cứ như vậy, họ có thể tạo ra sự giáp công từ phía sau, tất cả mọi người đều rõ điểm này, nhưng để tôi hiểu dẫn đường phía trước, họ lại không thể có lời gì dị nghị. Tôi hiểu đi ở phía trước nhất, phía sau là Bú Bú Uông, tiếp theo là Ovia và Hồng Đồng Nữ, sau đó là Thần Phụ, Hội trưởng Rogash, Hushiro, cuối cùng là Ai Mỗ và Bahar. Đáng chú ý là, Hội trưởng Rogash còn mang theo người mặt nạ, Bác. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau Rogash. Tôi hiểu đi được khoảng 100 mét. Hắn nhìn thấy, trên bức tường bên cạnh có rất nhiều vết khắc, là các văn tự từ những thời đại khác nhau. Nội dung như sau, Thái Dương ngay tại phía trên, từng bước tiến về trước, đây là thí luyện. Đối mặt Thái Dương thí luyện, những lời nhắn này, tổng cộng có mấy chục cái, đều là từ các thời đại khác nhau. Nhìn thấy những vết khắc này, tôi hiểu ra rằng, trong đội ngũ Thái Dương Môn, hắn không phải là người đầu tiên mang theo 5 chiếc chìa khóa tiến vào Thái Dương Môn. Những người trước đây kết cục ra sao thì không ai biết, nhưng có một điều chắc chắn, dưới tình huống hiện tại, đội ngũ Thái Dương Môn của hắn, với số lượng người như vậy, tuyệt đối là mạnh nhất trong thời đại này. Tử vong trầm ảnh, Ovia, Hội trưởng Rogash, hai người này chính là chiến lược mạnh nhất của thế giới này. Ai trong hai người mạnh hơn một chút thì tạm thời chưa biết, bởi vì họ chưa từng giao thủ với nhau. Từng bước trèo lên thang đá, tôi hiểu trong lòng vẫn thầm tính toán. Hắn hiện tại ước chừng đã lên cao khoảng 1000 mét, nhìn lại phía sau, chỉ thấy dưới chân sâu thẳm, không thể thấy đáy. Thái Dương bậc thang, khả năng lớn, không phải được xây dựng theo phương thức thông thường. Dù đây là một thế giới cấp 7 siêu phàm, nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, xây dựng công trình cao 100 mét đã là cực hạn. Theo những thông tin mà hắn biết, Thái Dương bậc thang này cao hơn 1000 mét. Và càng lên cao, nhiệt độ càng trở nên khắc nghiệt. Tô Hiểu phun ra một hơi khí nóng. Hắn nghiêng đầu nhìn lại phía sau, thấy Bố Bố Ông đang lẻ lưỡi. Ánh mắt mơ màng, rõ ràng đã bị cái nóng làm cho choáng váng, trí tuệ cũng dần tụt xuống, giống như Hushiro, cái áo khoác da thật của nó, quả thật quá nóng. Bố Bố Uông, nếu ngươi cảm thấy quá nóng, thì lột da mà hóng gió chút đi. Hushiro ở phía sau mở miệng, gâu, Bố Bố Uông kêu lên với Hushiro, bởi vì nó đi cùng Tô Hiểu ở phía trước thang, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Hushiro và những người khác ở phía dưới. Mỗi người trong nhóm đều giữ khoảng cách chừng 5 mét với nhau. Tô Hiểu tiếp tục leo lên, vừa đi vừa lấy ra máy đo khoảng cách. Hắn nhập vào vài số liệu, máy đo khoảng cách có hình dáng giống như một chiếc máy tính hiện đại. Bắt đầu tính toán độ cao của hắn, căn cứ vào khoảng cách hắn để đi và độ dốc của thang đá xoắn ốc. Tô Hiểu liếc nhìn máy đo khoảng cách, hắn đã leo lên được 2168 mét. Lại nhìn lên phía trên, thang xoắn phía trên dường như không có điểm cuối, leo lên đến đây. Tôi hiểu bắt đầu hoài nghi liệu hắn có đang tiến vào một không gian dị thường nào không. Tuy nhiên, bà Ha thông qua kênh đoàn đội gửi tới tin tức, xác nhận không có gì bất thường, vẫn là trong Thái Dương bậc thang. Tôi hiểu đặt tay lên bức tường bên cạnh. Thật sự là quá nóng, dù là với thể chất của hắn, hắn cũng cảm thấy khô nóng. Khi tay hắn vừa chạm vào bức tường, một mảnh nham thạch phong hóa răng rắc vỡ vụn, tất cả mọi người ở đây, lực nhận thức đều không tầm thường. Bọn họ lập tức dừng lại. Byakuya, có chuyện gì vậy? Tô Hiểu không trả lời. Hắn đang nhìn vào mảnh nham thạch trước mặt. Mảnh nham thạch này, cỡ bằng móng tay, đang từ từ trôi lên phía trên. Hắn bắt lấy mảnh nham thạch đang dần trôi nổi, rồi ném nó về phía thần phụ. Mảnh nham thạch vừa bay đến gần thần phụ, liền bắt đầu chậm rãi trôi lên trên. Thấy cảnh này, trong lòng thần phụ cảm thấy không ổn. Nếu toàn bộ Thái Dương bậc thang đều được xây dựng bằng loại vật liệu đá này, thì độ cao của kiến trúc này thật khó mà xác định. Loại đá này hầu như không bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Nếu dùng nó để xây dựng, thì căn bản không cần lo lắng về việc sụp đổ. Chỉ cần cố định nó xuống mặt đất, không để Thái Dương bậc thang trôi vào không trung, thì kiến trúc này có thể xây dựng cao đến mức nào cũng không thành vấn đề. Trước kia, Bà Hà đã tiến hành trinh sát, phát hiện Thái Dương bậc thang bên ngoài có trọng áp, tựa hồ là do một loại năng lượng trôi nổi trong không gian, mới sinh ra tình huống như vậy, mặt ngoài có trọng áp, còn bản thân Thái Dương bậc thang lại có tính chất trôi nổi, cộng thêm nham thạch tạo nên nó rất kiên cố. Tất cả những yếu tố này hợp lại, tạo nên Thái Dương bậc thang hùng vĩ, cấu trúc cụ thể của Thái Dương bậc thang. Tôi hiểu không rõ ràng, nhưng hắn biết một điều, càng leo lên cao, nhiệt độ càng trở nên nóng hơn, sóng nhiệt không ngừng từ phía trên vọt xuống, tiếp tục tiến lên, khi máy đo khoảng cách, chỉ đến 5.173 mét, tôi hiểu lại dừng bước, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, dù cho Thái Dương bậc thang có cấu trúc đặc biệt, cũng không thể cao đến mức như vậy. Hơn nữa, xung quanh càng lúc càng nóng, tôi hiểu lau đi mồ hôi trên cằm, cởi bỏ chiếc áo da dài, cuồng nhiệt chi giả, và các lớp quần áo lót, để trần thân trên, lấy ra một bình nước lớn, đổ lên đầu, một làn hơi lạnh bốc lên từ thân thể hắn. Hơi nước mang đi nhiệt lượng trên người, có thể thấy rõ ràng nhiệt độ cao bao nhiêu. Sau đó, hắn đổ phần nước còn lại lên người bố bố Uông, khiến hắn khôi phục chút sức lực. Bố bố Uông cảm thấy là nước lạnh rơi xuống, liền vui vẻ một chút, nhưng vẫn nóng rực, chẳng lẽ chúng ta thật sự đang tiến gần đến Thái Dương. Tô Hiểu thầm nghĩ, phía sau, thần phụ cũng đã để trần thân trên. Tô Hiểu cảm nhận được sự nóng bức, và chắc chắn thần phụ cũng không thể chịu nổi. Còn về phần hội trưởng Rogash, mồ hôi lăn dài từ cằm hắn xuống, có thể thấy được tình trạng hiện tại của hắn. Đến gần Thái Dương sao? Thần phụ lắc đầu, sao có thể được? Chúng ta ngay cả khí quyển của Ma Linh Tinh cũng chưa ra khỏi. Ngươi phải tin vào khoa học, trong khi nói, bà Hà cắn một miếng băng năng lượng do A Mỗ Trí tạo ra. Nó là siêu phàm năng lực, dùng để tạo ra hàn băng. À, giống giống, hồng đồng nữ, bình thường không nhìn ra sao, chật chật chật, Hushiro mở miệng, hắn có vẻ hơi châm biếm, nóng đến ngốc luôn rồi. Hắn nói như vậy, vì hồng đồng nữ lúc này chỉ mặc mỗi nghĩ. Nàng hoàn toàn không quan tâm gì đến việc đó, nếu không phải có Ovia ngăn cản, có lẽ hồng đồng nữ đã tiến về phía trước trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân, như vậy càng mát mẻ. Đúng vậy, thần phụ cũng lên tiếng, lão già kia thật sự là rất xấu. Tô Hiểu vẫn tiếp tục tiến lên, mỗi bước đi lên, nhiệt độ lại càng trở nên khủng khiếp hơn, hắn khiêng bố bố Uông, mãi cho đến khi không biết đã leo bao lâu, thang đá cuối cùng, cũng đến gần chỗ tận cùng. Một cánh cổng vòm xuất hiện trước mắt, khi bước vào cổng vòm, tôi hiểu phát hiện đây chính là tầng chót của Thái Dương bậc thang, diện tích cũng chỉ khoảng mấy chục mét vuông. Vừa bước vào, hắn liền nhìn thấy những vết khắc trên mặt đất, chỉ có vài dòng chữ ngắn gọn, nội dung như sau. Ngươi đã thành công rồi, đừng kiêu ngạo, đây chỉ mới là bắt đầu, nếu như không mang đủ năm, chiếc chìa khóa, hãy quay lại theo con đường cũ. Ngồi lên ván gỗ trượt xuống, sẽ có trải nghiệm khác biệt, mạo hiểm và kích thích. Thái Dương môn đã ở trước mắt các người. Nhưng lỗ hắc ám kia lại là vật gì? Có lẽ đó chính là hắc uế chi vật, và một đám người nữa đã bị mặt nạ dụ dỗ đến đây chịu chết. Lời khuyên cuối cùng, đừng giao chiến với hơn 10 Thái Dương dũng sĩ. Các thông báo nhắn lại đều đã có, nhưng không có tin tức gì quá hữu ích. Tôi hiểu nhìn về phía tầng cao nhất của Thái Dương bậc thang. Tại đó có một cánh cửa lớn, bằng kim loại. Cánh cửa này, toàn thân toát lên màu vàng kim mờ ảm. Ở chính giữa có một vòng tròn, chếch xuống dưới, cách mặt đất khoảng 1,6 m. Trên cửa có 5 lỗ khảm, cách nhau chừng 1 m. Đây chính là Thái Dương môn. Nhắc nhở, liệt sát giả đã thông qua, thang chi thí luyện, thuộc tính ý chí lực của ngươi, vĩnh viễn tăng lên 1 điểm. HP của người vĩnh viễn tăng lên 300 điểm. Ngươi đạt được Thái Dương che chở. Trong vòng 1 giờ, nếu ngươi chịu đựng liệt dương đặc tính thương tổn, sẽ giảm xuống 5%. Cảnh cáo, liệt sát giả sắp tiến vào khu vực siêu nguy hiểm. Gòn lưu vương triều, liệt dương thánh địa. Nhắc nhở, liệt sát giả tiến vào khu vực này, sẽ kích hoạt cửa hàng linh hồn. Liệt sát giả có thể sử dụng linh hồn tiền để mua vật phẩm trong cửa hàng linh hồn. Một dòng nước ấm từ trong cơ thể Tô Hiểu lan tỏa, hắn cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang dần dần mạnh lên. Vừa rồi, do nhiệt độ quá cao khiến hắn bất tỉnh, nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn. Gâu, bố bố Uông đã hồi phục, Nó nhìn xung quanh, ký ức về những gì vừa trải qua có chút mơ hồ. Nó chỉ nhớ là bản thân đã đi tới đi lui, rồi ngủ thiếp đi. Tiếp theo, đó là cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Trong lúc mơ màng, bố bố ôm cảm thấy như mình bị nhốt trong một cái lồng hấp lớn. Khi mở mắt ra, thấy cơ thể mình toàn là hành gừng tỏi, khiến nó hoảng hốt đến nỗi xít nữa, thì vung ra vài giọt nước tiểu. Hồ, nhiệt độ cuối cùng cũng đã trở lại bình thường. Thần phụ từ cổng vòm bước vào, hội trưởng Jogesh, tử vong chầm ảnh Ovia và những người khác cũng lần lượt tiến vào. Vậy nếu không có vấn đề gì, chúng ta liền mở cửa thôi, Ovia nói, đồng thời lấy ra, liệt dương khay tròn. Nhìn thấy vậy, thần phụ cũng lấy ra. Sám tội, roi gai, hội trưởng Rogash đưa tay, năng lượng dạng hạt sắt xuất hiện, một cây quyền trượng xuất hiện trong đám hạt sắt. Đó chính là thẩm phán quyền trượng. Hushiro lấy ra, tâm chi diễm, từ trong ngực, ném nó lên tay, ánh mắt của bốn người đều hướng về Tohiro, và Ouroboros, phiến đá, xuất hiện trong tay hắn. Đây là lần đầu chúng ta hợp tác sao, không để lại chút gì sao? Thần phụ cười nói, hắn không sợ việc tiến vào Thái Dương Môn, nhưng hắn cũng không mù quáng tự tin đến mức cho rằng mình chắc chắn sẽ sống sót trong đó. Gầu, bố bố ôm lấy ra một chiếc máy ảnh, thần phụ gật đầu tán thành. Đó là cái gì? Hội trưởng Rogash nhìn những vật phẩm mà hắn chưa từng thấy, trong mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. Bà Hà bảo A Mỗ lùi ra, sau một chút, bố bố ôm nhân lúc này tận dụng góc độ, dòng rắc một tiếng, chụp một tấm ảnh. Trong bức ảnh, tôi hiểu để trần thân trên, trong tay hắn cầm Ouroboros phiến đá, thần phụ khoác chiếc trường bào màu đen của nhân viên thần chức. Còn hội trưởng Rogash thì hơi nghiêng đầu, nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Ovia mỉm cười, một tay đặt lên đầu hồng đồng nữ, váy khói đen bay phất phới. Hồng đồng nữ thì phòng má, trong tay cầm một khối băng, còn Hushiro, hắn mặc chiếc quần đùi cũ kỹ, miệng nhếch lên cười, đồng thời giơ ngón giữa. Trước Thái Dương Môn, tôi hiểu đặt Ouroboros phiến đá vào trong cửa, bốn người còn lại cũng cắm chìa khóa của mình vào hoặc kẹt ở trên cửa. Một cỗ chấn động khuếch tán ra, năm chiếc chìa khóa phát ra năm loại năng lượng đặc biệt, hướng về phía vòng tròn ở trung tâm Thái Dương Môn mà hội tụ. Một cảm giác bài xích truyền từ tay Tô Hiểu, xít nữa đẩy hắn lùi lại. Hắn một tay đè lên Thái Dương Môn, toàn lực đẩy về trước, năng lượng thành cường ảnh dâng trào trên người hắn. Ầm ầm, Thái Dương Môn chạm rãi mở ra, thần phụ trên cổ nổi gân xanh, cánh tay phải đè lên Thái Dương Môn. Từng xúc tu màu đen rộng bằng đầu ngón tay thỏ ra, phành, bả vai của Hushiro nổ bung, máu tươi và xương vỡ bay lên không trung, rồi ngay lập tức cháy thành cho tàn. Hắn nói, ta sắp không chịu nổi rồi, ngươi làm được. Hushiro, thần phụ mặt hơi dữ tợn, lúc này, hắn gánh vác cũng không ít, ta mẹ nó, rõ ràng là, không được rồi, không được, liền chết, vậy ta, dám chắc chắn. Hushiro hai tay đẩy vào cánh cửa, hắn có thể cảm nhận được, nếu như lúc này chết đi, bất tử chi thân của hắn sẽ không có tác dụng gì. Loại lực lượng khiến hắn tử vong này chính là một phần của bất tử chi thân, hơn nữa, nó còn là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Thái Dương Môn dần dần mở ra, ánh mặt trời chói mắt từ trong khe cửa chiếu ra, thần phụ và Ovia đều cảm nhận được. Cơ thể bọn họ vù một tiếng bốc cháy, vì cả hai đều mang đặc tính hắc ám, mặt trời nóng bỏng đang từ từ thiêu đốt bọn họ, tia lửa cháy xẹt trên thân Tô Hiểu. Hắn cảm thấy cơ thể như muốn hòa tan vào trong nhiệt độ khủng khiếp ấy, nhưng hắn là chiến binh cận chiến. Nếu như ngay cả điều này mà không chịu được, hắn đã sớm chết trong trận chiến rồi. Ầm ầm, Thái Dương Môn hoàn toàn mở ra, Hushiro và Ovia hai người đều ngã xuống đất. Còn hội trưởng Jogesh thì bị lực lượng hồn năng kéo lại mới có thể duy trì được tư thế đứng. Thần phụ bên cạnh cũng sắp bị thiêu rụi thành than. Tôi hiểu hít thở gấp gáp. Nhưng vào lúc này, ưu thế của chiến binh cận chiến đã thể hiện rõ. Nếu hắn ra tay ngay lập tức, ít nhất có thể giết chết hai người. Quá trình mở Thái Dương Môn nguy hiểm hơn, hắn tưởng tượng rất nhiều. Cảm giác ấy như thể toàn thân bị mặt trời thiêu đốt, cơ thể sắp tan chảy. Sau một lúc lâu, ánh sáng chói mắt từ Thái Dương Môn dần dịu xuống, một cảnh tượng mới lộ ra trước mắt Tô Hiểu. Bên trong Thái Dương Môn, vài cây khô màu xám trắng, thưa thớt mọc rải rác trên mặt đất, trên thân cây, vẫn còn tỏa ra khói trắng. Mặt đất phủ một lớp vật chất khô quắt, khiến cho màu sắc của cả thế giới như u ám hơn vài phần. Vài cọng cây cỏ từ dưới đất chui lên, sống dở chết dở, mấy chục đoàn vật nóng chảy, màu vàng nâu, giống như những ngọn nến đang cháy, phân bố trong phạm vi 100 mét trước Thái Dương Môn. Trong những vật nóng chảy màu vàng nâu ấy, có thứ bọc vũ khí, có thứ bọc áo giáp, vòng cổ bảo thạch và những vật phẩm khác. Hushiro đưa tay vào trong Thái Dương Môn, cảm nhận một lúc rồi cười, nhìn qua thì không có vấn đề gì. Hushiro bước vào trong Thái Dương Môn, bà Hà đứng bên cạnh, có vẻ trầm tư, hắn cảm thấy phần đây, Hushiro ngày càng mất đi sự tỉnh táo. Mấy ngày gần đây, hắn càng trở nên lỗ mãng. Cái kiểu hành động như thế này, so với trước kia, khi còn ở trong Inchido, Hushiro, mặc dù không phải là người thông minh, nhưng ít ra cũng không đến mức lỗ mãng như vậy. Hôm nay, hắn thậm chí không còn giữ được lý trí, lao vào Thái Dương Môn mà không một chút suy nghĩ. Đúng là không có vấn đề gì. Hushiro đá một đống vật nóng chảy bên chân. Thứ này đã khô cứng đến mức giòn tan, hắn nhặt lên một thanh kiếm, quan sát một lát rồi vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc. Đây không phải là ít phép chỉ kiếm. Sao, ta còn tưởng những thứ này là vật bài tiết, vậy mà, ít phép chỉ kiếm, lại bị cắm trong phân. Hushiro tìm kiếm thêm một lát quanh khu vực, phát hiện không ít vật phẩm quý giá, tất cả đều là vũ khí, hoặc đồ vật từng rất nổi tiếng, tại Đông Đại Lục, hoặc Tây Đại Lục. Người Ovia nhìn, ánh mắt có chút không tin, nàng do dự một lúc, cuối cùng vẫn không thỏ tay vào trong Thái Dương Môn. Bá, hội trưởng Rogash lên tiếng, sau lưng hắn, người đeo mặt nạ, Beth cúi đầu, đáp, tuân mệnh, người mang mặt nạ, Beth bước tới trước, tiến vào trong Thái Dương Môn. Hắn vừa đi, được hai bước liền dừng lại, chỉ thấy hắn co người, thân thể run rẩy, hí, một làn khói trắng bốc lên từ người hắn. Tay của hắn, như ngọn nến đang tan chảy, làn da trước tiên hòa tan, tựa như dầu nến nhỏ xuống, rơi xuống đất, hóa thành chất lỏng màu vàng nâu, cùng với mấy chục đống chất lỏng nóng chảy xung quanh. Bác, rõ ràng muốn lùi lại, nhìn hắn không thể cử động, một sợi tóc dài màu đen quấn quanh cổ hắn, kéo hắn quay trở lại, hí, mùi cháy hết lan tỏa, từ người bác, quần áo hắn biến thành tro tàn. Làn da bên ngoài bị ăn mòn, gồ ghề như thể bị lực lượng Thái Dương phá hủy. Hội trưởng, cứu ta, người mặt nạ, Bác Run, giầy nâng tay lên, một sợi tóc dài màu đen quấn lấy tay hắn. Sau đó lại ném hắn trở lại vào trong Thái Dương Môn. Hí, Jo, Gash, người mặt nạ, Bác bỏ về phía Thái Dương Môn. Hội trưởng, Rogash, chỉ bình thản nhìn hắn. Vừa rồi hắn không phải muốn cứu Bác, mà chỉ là nhận ra sự thay đổi của đối phương khi ở gần. Mấy giây sau, người mặt nạ, Bác đã hóa thành một đống chất lỏng vàng nâu, trên mặt còn tỏa ra khói trắng, chỉ lộ ra nửa chiếc mặt nạ đầu quỷ bị bao bọc trong chất lỏng. 7 giây, hội trưởng, Rogash chuyển tầm mắt, nhìn về phía Ovia và hồng đồng nữ, tử vong trầm ảnh. Ovia đưa tay lên, ngân hồng đồng nữ trước mặt nàng. Người mang nàng đến đây, không phải muốn diệt trừ nàng sao? Đương nhiên là không. Ovia trong lòng dâng lên những gợn sóng. Nàng biết, người mang mặt nạ, Bath, đã đi theo Rogash nhiều năm. Nhưng hôm nay, Rogash lại coi hắn như một vật thí nghiệm. Vì muốn khảo sát, hắn đã cho một cường giả yếu hơn mình một đội, thử xem trong thánh địa, nếu không uống thái dương, dược tề, họ có thể sống được bao lâu? Đáp án là 7 giây. Vất vả cho ngươi rồi, Bath. Vì muốn báo thù cho ta, người đã theo ta lâu như vậy. Hội trưởng Rogash thấp giọng nói. Nói xong, hắn liếc nhìn vào trong Thái Dương Môn. Như những gì hắn tưởng tượng, Hushiro và muội muội hắn đều có thể bước vào liệt dương thánh địa mà không cần uống Thái Dương dược tề. 7 giây sau, nguy hiểm hơn cả tưởng tượng, Ovia, lời hứa của ngươi đã đến lúc thực hiện rồi. Thần phụ kéo xuống một xúc tu trên cánh tay, ném vào trong Thái Dương Môn để thăm dò, mỗi người một bình, như đã hứa trước đó. Ovia lấy ra 4 bình Thái Dương dược tề, nắp của những bình thuốc rất tinh xảo. Bên trong là nước thuốc màu vàng nhạt, tựa như có những hạt sáng đang phiêu động, nhắc nhở, Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng, vòng thứ nhất. Vòng thứ hai sẽ được kích hoạt khi tiến vào Thái Dương Môn. Người đạt được Thái Dương Dược, Tề Nhiên Bà, thần phụ cùng hội trưởng Rogash đều nhận lấy một bình Thái Dương Dược Tề. Sau khi uống thứ này, họ có thể chống lại tác động của Thái Dương, chi lực trong vòng 2 giờ mà không bị hòa tan mất. Hushiro từ trong Thái Dương Môn đi ra, nhận lấy một bình dược tề, rồi ném cho bà Hà. Bà Hà nhìn một lúc, rồi lại ném bình dược tề cho bố bố Uông, nói, Ovia, phần của ta đâu, ta đã nói rồi, mỗi người một bình, ngươi nói đúng, nhưng ta không phải người. Nghe vậy, Ovia nhìn bà Hà một lúc, nàng nhận ra rằng, mặc dù bà Hà không yếu, nhưng không mạnh đến mức như thần phụ hay Rogash, còn bố bố Uông, Ovia vốn nghĩ rằng, đó chỉ là một sủng vật. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ không phải như vậy, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi sẽ phải phụ trách dò đường, đương nhiên là không có vấn đề gì. Bà Hà nhận lấy Thái Dương, dược tề, và uống hết một cách toàn bộ. Tôi hiểu tiến vào trong Thái Dương Môn, bảo A Mỗ ở lại đây trông coi. Lý do là vì khả năng băng của A Mỗ bị khắc chế rất nghiêm trọng. Một khi A Mỗ tiến vào Liệt Dương Thánh Địa, từ 10 phần chiến lược, nó chỉ có thể phát huy được 4 phần. Đây là do hoàn cảnh khắc chế, rất khó giải quyết. Khi Tô Hiểu vừa bước qua Thái Dương Môn, hắn cảm nhận ngay được ánh nắng ấm áp chiếu lên người mình. Tuy nhiên, dưới sự ấm áp ấy lại ẩn giấu một sát cơ khủng khiếp. Nhắc nhở, người đang tiếp nhận Thái Dương đốt rọi, mỗi giây người sẽ nhận phải 2% HP thực sự đốt rọi thương tổn, và mỗi giây sẽ cộng thêm một tầng phần dung ấn ký. Nhắc nhở, nếu như phần dung ấn ký chồng lên tới 5 tầng trở lên, mỗi lần chồng thêm phần dung ấn ký, ngươi sẽ có khả năng bị phán định chết ngay lập tức. Càng nhiều tầng chồng lên, xác suất chết ngay càng tăng. Nhắc nhở, ẩn thân trong kiến trúc thánh địa có thể tránh được sự đốt rọi của Thái Dương. Nhắc nhở, vì ngươi đã uống Thái Dương dược tề, pha loãng ở mức trung bình, trong vòng 1 giờ 59 phút, ngươi sẽ miễn nhiễm với sự đốt rọi của Thái Dương. Cửa hàng linh hồn đã kích hoạt, linh hồn tiền hiện có của liệp sát giả, 610 mai, liệp sát giả có thể hồi đoái các vật phẩm dưới đây, Thái Dương dược tề hiệu quả, sau khi uống, có thể miễn trừ sự đốt rọi của Thái Dương trong vòng 5 giờ, giá cả, 200 mai linh hồn tiền, tồn kho, 6, miễn trừ thể chất hiệu quả, có thể giảm bớt cường độ tổn thương do lửa đốt, đồng thời ở một mức độ nhất định, kiềm chế tác dụng của lửa đốt. Khi trồng lên và rút ngắn thời gian duy trì hiệu quả, giá cả, lần đầu 150 mai linh hồn tiền, mỗi lần hồi đoái, giá sẽ tăng lên, tối đa có thể hồi đoái 5 lần, lần thứ 5 hồi đoái giá sẽ là 2.400 mai linh hồn tiền. Nhắc nhở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi thoát ly khỏi thế giới này, buff này sẽ chuyển thành tỷ lệ kháng thuộc. Tính dị thường nhất định, nhắc nhở, các vật phẩm còn lại sẽ được kích hoạt dần dần. Khi liệt sát giả tiến vào Liệt Dương Thánh Địa, mỗi lần tìm được linh hồn khô hài, cửa hàng linh hồn sẽ được đổi mới. Nhắc nhở, cửa hàng linh hồn sẽ đổi mới 2 lần trở lên. Vật phẩm giá trị cao như bá chủ tinh phách, thần linh cốt, bất hủ cấp trang bị đều có xác suất xuất hiện do Liệt Dương Thánh Địa vẫn chưa được thăm dò. Đây là phần thưởng từ Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp, tổng cộng có 2 loại hồi đoái tuyển hạng, nếu như bỏ qua thể chất miễn trừ của lửa đốt, 5 lần toàn bộ hồi đoái, sẽ cần 4.650 mai linh hồn tiền, gần tương đương với giá của một khối khởi nguyên thạch, không nghi ngờ gì. Hiệu quả của lửa đốt vô cùng phiền phức, nếu không nó cũng sẽ không đắt như vậy, hơn nữa, Thái Dương dược tề, trữ lượng cũng không nhiều. Tính cả 3 bình hiện có trong tay, và có thể hồi đoái thêm 6 bình, ngoài định mức, Tô Hiểu, bố bố Uông và Ba Ha có thể ở lại trong Liệt Dương, Thánh Địa khoảng 15 giờ. Thông qua nhiệm vụ, họ đã nhận được 3 bình dược tề, cùng với 4 bình pha loãng từ Ovia. Tiểu đội của Tô Hiểu có thể ở lại trong Liệt Dương chi địa miễn phí 7 giờ. Sau đó, mỗi giờ sẽ tương đương với 120 mài linh hồn tiền. Nếu trong thời gian này không kiếm được tiền lời, thì sẽ là một khoản lỗ lớn. Tô Hiểu hiện còn 610 mai linh hồn tiền, số tiền này phải cảm tạ Không Dù Huynh. Nếu không có sự trợ giúp của đối phương và những bài học từ những lần phản diện, Tôi hiểu sẽ không thể mỗi lần đều tích lũy nhiều linh hồn tiền như vậy. Nhắc nhở, người đã kích hoạt nhiệm vụ tấn thăng, phòng thứ hai, nhiệm vụ tấn thăng, trung tâm chi địa, phòng thứ hai, độ khó đẳng cấp, level 72, nhiệm vụ tóm lược, đi đến Gonluzido, khu vực hạch tâm của Lệ Dương Thánh Địa, nhiệm vụ kỳ hạn, 5 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, không, nhiệm vụ trừng phạt, toàn bộ thuộc tính, 15%, lập tức cưỡng chế trở về. Khi thấy được nội dung nhiệm vụ tấn thăng vòng thứ hai, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một nhiệm vụ không có ban thưởng. Điều này có vẻ như muốn ám chỉ một điều gì đó. Chính quá trình thực hiện nhiệm vụ này đã là một loại ban thưởng. Cửa hàng linh hồn quả thật rất thú vị. Dựa theo phân tích của nhắc nhở, trong Lệ Dương Thánh Địa có thể tồn tại một số linh hồn khô hài. Từ cái tên này mà suy đoán, bề ngoài của chúng có thể là bộ xương khô, khả năng lớn là sẽ là loại bất động. Tô Hiểu đang đi trên đại lục hoang vu, dưới chân dẫm lên những vật thể phủ đầy mặt đất, mỗi bước đi lại phát ra âm thanh ken két giòn giã. Tô Hiểu nheo mắt, nhìn lên bầu trời, nơi có Thái Dương. Lúc này, Thái Dương không còn giống như trước kia nữa, nó trở thành một mối đe dọa luôn hiện hữu. Một khi không còn Thái Dương dược tề, dù có tìm được các kiến trúc tránh né trong thánh địa sâu thẳm, hắn sẽ không chết, nhưng cũng sẽ bị vĩnh viễn vây khốn. Rogash, kế tiếp ngươi định đi đâu? Ngươi đã đến đây rồi mà. Thần phụ cùng hội trưởng Rogash không còn xa, họ đã tiến vào thánh địa. Đội Thái Dương môn có thể tàn giã bất cứ lúc nào. Nếu không có Ovia cung cấp Thái Dương dược tề, đội ngũ này đã sớm giải tán rồi. Không rõ ràng, Rogash đáp. Lần trước ta đến đây là từ trong Thái Dương rơi ra ngoài, khi đó có 35.246 người. Hội trưởng Rogash chỉ tay lên phía trên, không thể nào. Tôi hiểu đáp, hơn 3 vạn người. Thái Dương dược tề, dù gom hết tài nguyên của Đông Đại Lục cũng không thể có đủ. Tử vong trầm ảnh. Ovia nắm tay Hồng Đồng Nữ. Lúc này trong ba lô của Hồng Đồng Nữ có chứa Thái Dương dược tề, một khi có kẻ muốn đoạt lấy, Ovia sẽ lập tức hủy bỏ những dược tề này, quyết không để ai sống sót. Lần trước ta tới, còn không biết có Thái Dương dược tề tồn tại, nếu có người khác ngăn lại Thái Dương, bắn thẳng đến, mỗi người sống sót chỉ có thể chống đỡ được 2 giây, như con kiến qua sông. Lời nói của hội trưởng Rogash khiến Ovia nhớ lại một cảnh tượng, hàng vạn người từ trên trời rơi xuống, dọc đường có người bị Thái Dương đốt rọi đến hỏa tàn. May mắn thay, những người rơi xuống đất vẫn còn sống. Họ bắt đầu chém giết lẫn nhau, ngăn lại những người trọng thương. Tựa như bầy kiến trong nước, tụ lại thành một đoàn, dãy rụa tiến về phía trước. Thực ra, hội trưởng Rogash không hề nói thật. Lần trước, một đại nhân vật nào đó đã trói 35 vạn người bình dân, từng nhóm đưa vào, đó là lúc thiếu niên Rogash vẫn còn là một trong số những người đó. Đại nhân vật kia không sống sót, chỉ có Rogash đã sống sót. Khi đó hắn chỉ mới khoảng 12 tuổi, và hắn đã đến được khu vực có kiến trúc. Gâu, bố bố kêu lên một tiếng, rồi ngay lập tức, nó lao đi với tốc độ nhanh chóng, đào bới đất đài, khiến bùn đất bay tứ tung. Khi Ovia và nhóm người kia kịp phản ứng, tôi hiểu, bố bố và bà Hà đã ở trong động đất. Tư, Hushiro bị giới đoạn tiến kéo vào trong động đất. Tầng tinh thể đóng chặt động đất lại, bà Ha nhanh chóng lấy kính tiềm vọng ra ngoài. Quy trình thuần thục, không hề chậm trễ, thân phụ, hội trưởng Rogash và Ovia đều phản ứng không chậm. Thân phụ lao vào trong đám vật nóng chảy đã phơi khô bên cạnh. Hội trưởng Rogash từ từ chìm xuống mặt đất, còn Ovia thì bị bao phủ bởi khói đen cuồn cuộn. Đúng lúc ấy, một bóng hình xuất hiện phía sau Ovia. Bóng hình ấy toàn thân khô héo. Từ trang phục có thể nhận thấy là một nữ nhân, trên lưng nàng là đôi cánh chim to lớn, vết máu đã khô dính trên cánh. Nữ nhân này tựa như một thiên sứ dơ bẩn, dùng đôi tay đầy vết bẩn của mình chạm vào cánh tay trái của Ovia. Chỉ là một ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc, nhưng Ovia cảm thấy cả cánh tay trái của mình nổ tung, biến thành huyết nhục tán loạn, kèm theo những sợi tơ màu vàng kim bay ra. Ngày sau đó, thiên sứ dơ bẩn xuất hiện đột ngột. Như thể không gian xung quanh trống rỗng, khói đèn bao phủ lấy nàng, chèn ép và quấn chặt, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, những chiếc lông vũ trắng bị đứt rời và rung động mạnh mẽ. Đây là cái gì vậy? Ovia cảm nhận được đầu mình nặng trĩu, chân thì nhẹ bẫng, mặc dù trong nháy mắt nàng đã nhìn ra thực lực của thiên sứ dơ bẩn, nhưng nàng không hề hoảng sợ. Tuy nhiên, với thực lực của bản thân, nàng nhận ra rằng đối phương vẫn chưa đủ để thoải mái hành động nơi đây. Nàng có chút coi thường, nơi này đã vượt xa mức độ nguy hiểm của cấp 7. Đây chính là khu vực cấp 8, liệt dương thánh địa của Cân Lưu Vương Triều, Chilias, lông vũ xám trắng rơi xuống. Ovia một tay che kín chỗ cụt của cánh tay, vết thương nhấp nhô không đều, tựa như mặt than đá bị đứt gãy, không có máu tươi chảy ra. Đây là cái gì? Thần phụ nhìn thi thể nằm trên đất, sắc mặt hơi nương trọng. Đây là vương tộc thị nữ, Ovia đáp. Nàng có thể di động qua hơi nước, khói mù mà không cần phải đụng vào. Tại thánh địa Chiliad, nàng là một trong những sinh vật nguy hiểm nhưng yếu nhất. Hội trưởng Rogas nhặt một chiếc lông vũ trên mặt đất, bẻ đứt rồi đưa bột phấn bên trong chiếu vào thi thể của vương tộc thị nữ. Thi thể của nàng lập tức hóa thành tro tàn, phải nhanh chóng xử lý thi thể của chúng. Rogas lên tiếng, nửa phút sau, thi thể sẽ tỏa ra khói dày, thu hút những vật nguy hiểm còn khó giải quyết hơn. Nghe lời nói của Rogas, ánh mắt Ovia lóe lên vẻ nguy hiểm. Nàng cung cấp thái dương, dược tề, nhưng đối phương lại cố tình giấu giếm tình báo. Vì sao không nói sớm? Ovia có vẻ không phẫn nộ. Mặc dù nàng vĩnh viễn mất đi một cánh tay, có thể cảm giác được cánh tay này sẽ khó mà phục hồi. Người không hỏi, hội trưởng Rogas nhìn Ovia, sắc mặt không chút thay đổi. Vậy thì nói đi, Rogas, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Thân phụ vỗ nhẹ lên viên bi màu vàng nâu trong tay, rồi tiếp tục hỏi. Còn Hushiro đâu? Hắn đi đâu rồi? Không rõ. Rogas đáp, hắn biến mất rồi. Tôi hiểu trong lúc nói chuyện, quay sang nhìn vào nơi động đất vừa rồi. Quả nhiên, Hushiro đã biến mất, chỉ mới cách đây 2 giây, biến mất rồi. Ovia hỏi, giọng đầy nghi ngờ, làm sao hắn có thể biến mất? Ovia hiện giờ đang trong trạng thái thần kinh căng thẳng. Ai dám đụng đến nào, nàng sẽ lập tức phá hủy hết tất cả thái dương dược tề, rồi mang theo hồng đồng nữ bỏ chạy, phong một tiếng, rồi liền biến mất. Thanh âm chẳng khác gì tiếng thả rắm. Bà Hà mở cánh, nó không nói láo. Hushiro chính là phóc một tiếng rồi biến mất. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng kêu cứu lão tử, con người bắt lấy háng của lão tử, và người buông tay đi, sắp nổ rồi, và các loại tiếng là hết khác. Từ âm thanh của Hushiro mà nghe, hắn có vẻ tuyệt vọng lắm rồi, bị bắt lấy đũng quần rồi kéo lại. Thử tưởng tượng cái cảm giác ấy, đó là bạo kích thương tổn cộng chỗ hiểm thương, tổn cầm tâm linh thương tổn hệ cộng chân thực thương tổn. Nghe xong Ba Ha tự thuật, thân phụ liền sinh ra xúc tu ở hai chân, trọng điểm là gia tăng phòng ngự cho vùng háng. Đó là một vật cực kỳ nguy hiểm, thống khổ án phụ, sẽ bắt lấy điểm yếu của địch nhân và kéo họ tới một nơi nào đó. Nghe nói nàng từng là thê tử thứ 6 của Cân Lưu quân vương. Sau khi bị vứt bỏ, nàng sinh ra thù hận mãnh liệt với nam nhân, và nàng không phải là vật sống thông thường. Hội trưởng, Rogas cắm, thẩm phán quyền trượng, xuống đất, một màn thần kỳ liền xuất hiện. Thẩm phán quyền trượng, chiếu ra bóng mờ, xoay quanh như kim đồng hồ, cuối cùng dừng lại. Sau khi xác định phương vị của bóng mờ, Rogas liền chỉ tay về hướng đó, thấy được cảnh này. Tôi hiểu, lấy ra, Ouroboros phiến đá, chiếc chìa khóa này. Có lẽ sẽ có tác dụng khác, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Hội trưởng, Rogas dùng, thẩm phán quyền trượng, để chỉ đường, còn tác dụng của Ouroboros phiến đá, vẫn chưa biết được. Đùng, thần phụ quất, sám tội dòi gài, trong không khí xung quanh phát ra tiếng sột sột soạt soạt. Mấy chiếc đầu lâu nhỏ quay lại, rồi xuất hiện bên cạnh thần phụ, thì thầm vào tai hắn những lời khó hiểu, chúng nó nói xung quanh không có nguy hiểm. Ngươi, Ovia khẽ nhếch môi. Nàng biết mình đã bị lừa rồi, Ovia, là Rogas, đã cho ta linh cảm, ta trước đây cũng không biết, sám tội roi gai, lại có tác dụng này. Thần phụ không xa, không gần đi theo hội trưởng Rogas. Ovia không nói gì thêm, khói đen lại từ những cánh tay bị đứt của nàng bao phủ lại. Nàng nắm chặt liệt dương khay tròn, nhưng vẫn không đem ra, bởi vì nàng hiểu rõ tác dụng của thứ này. Có lẽ, đây là chìa khóa giúp nàng có thể chiến thắng. Tô Hiểu đi phía sau, hắn nhận ra một điểm yếu lớn của mình. 5 chiếc chìa khóa trong thánh địa đều có tác dụng, và mỗi chiếc đều vô cùng quan trọng. Nhưng hắn và Ouroboros phiến đá không tương thích, vì vậy không thể sử dụng chúng. Chưa đi được bao lâu, thái dương như một quả cầu lửa khổng lồ, vô tình thiêu đốt mặt đất, bóng của những mô đất bị kéo dài. Từ trong bóng tối, những bàn tay nhỏ màu đen thò ra, kéo theo những quả nhãn cầu. Mỗi quả nhãn cầu đều nối với một đoạn thần kim. Bóng tối bao trùm, một con thần lằn cỡ nhỏ xuất hiện, sinh ra một vệt đường nhỏ, rồi nhảy đến cắn những quả nhãn cầu, nuốt chúng trong miệng. Mà mắt trong mắt nó nháy động, trong đôi mắt vàng kim, hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Nếu phóng đại hình ảnh này, có thể thấy một nữ nhân mặc váy dài rạn sợi, đang quỳ trước cung điện đổ nát. Trước mặt nàng, Hushiro bị treo ngược lên, thân thể thỉnh thoảng co rút, trong miệng phát ra những tiếng hừ hừ. Nữ nhân này chính là thống khổ oán phụ, thê tử thứ 6 của con lừa quân vương. Tay nàng mọc ra những móng sắc nhọn, đang kéo đầu của Hushiro. Vương, ngài không yêu ta sao? Thống khổ oán phụ lên tiếng, giọng nàng ôn nhu sợ hãi, khiến lòng người sinh ra cảm giác thương tiếc. Về phần dung mạo của nàng, rất khó mà hình dung, chỉ có thể nói đơn giản là hình dáng người, dùng lời ba ha thì người phụ nữ này có dung mạo giống cổ thần. Đại tỷ, ngươi buông tha ta đi, ta đau, rất đau. Vương, ngài vì sao lại vứt bỏ ta? Thần lằn nháy mắt, đồng tử của nó biến mất, cảnh tượng trong đó cũng theo đó biến mất. Hushiro quả thật rất khổ. Từ khi gia nhập thái chương môn tiểu đội cho đến giờ, hắn trải qua một chặng đường đầy gian khổ. Đầu tiên bị lừa gạt, sau đó bị bắn thành con nhím, giờ lại bị móc háng. Càng khổ hơn nữa là một sinh vật có hình dáng người đơn giản, lại mang dáng vẻ quái dị giống cổ thần, đang hỏi hắn có yêu nàng hay không. Nếu không yêu, nàng sẽ tiếp tục móc háng hắn, cho đến khi hắn yêu mới thôi. Tạm thời bỏ qua hành trình khổ ải của Hushiro. Lúc này, thái dương môn tiểu đội đã tiến xa rất nhiều, đã đi được một giờ rồi. Rogash, người xác định thẩm phán quyền trượng, hữu dụng không? Bà Ha lúc này đang nằm trên vai Tô Hiểu. Trong thánh địa này, nó không dám tùy tiện bay lên. Đại khái là hữu dụng, Rogash đáp. Đại khái, bà Ha ngẩng đầu nhìn Rogash. Ý người là, người không xác định thẩm phán quyền trượng có thể chỉ đường sao? Đúng, vậy phải cẩn thận một chút. Bà Ha chưa kịp nói hết câu, thì một tiếng nổ lớn vang lên từ xa. Con ngươi của bà hai co rụt lại. Một mũi tên dài gần 3 mét, toàn thân bằng kim loại thuần khiết, đã lao đi trước mặt nó. Đầu mũi tên sắc bén, suýt nữa đâm thủng đầu lâu của nó. Lanh keng một tiếng, tia lửa bay ra 4 phía. Tô Hiểu sau khi chém ra một đao, liền lui về phía sau nửa bước. Mũi tên này mang động năng cực mạnh, lại có tốc độ nhanh đến mức cả hệ không gian, nhiều Ba Ha cũng không kịp phản ứng. Một đạo thân ảnh từ xa bước tới, trong tay hắn cầm chiến mâu kim loại, sau lưng khiêng thêm 5 cây chiến mâu kim loại, toàn thân khảm giáp, đồng tử biến thành màu vàng kim, ngay giữa ngực có một vòng tròn. Đây chính là Thái Dương Dũng Sĩ, Jidoja, ngôn ngữ không rõ. Thái Dương Dũng Sĩ, chưa chiến mâu, chỉ về phía thần phụ, sách vô sát tạp, ngôn ngữ không rõ. Hội trưởng, Rogash mở miệng, nghe lời của hắn, Thái Dương Dũng Sĩ, trước mặt liền dừng lại, quỳ một chân xuống đất. Thấy vậy, Tô Hiểu liền tiến lại gần Rogash, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho bố bố Uông, bảo nó chuẩn bị sẵn sàng hành động. Tô Hiểu từ trước đã cảm thấy Rogash có điều gì đó không ổn, mục đích của đối phương khi tiến vào thánh địa có vẻ quá vội vàng. Người như hắn, vững vàng như vậy, lẽ ra không nên quá bức thiết như thế. Dường như chỉ cần bước vào đây, hắn sẽ chắc chắn chiến thắng. Đô ra ngô cốc, ngôn ngữ không rõ, hội trưởng, Rogash, giả hiệu, tay dưa lên, đối diện Thái Dương Dũng Sĩ quỳ xuống, ngẩng đầu lên, một tay đặt lên vòng tròn trên ngực, bùng, một đạo trảm mang xuất hiện, hồn năng cuộn trào, tóc dài màu đen của Rogash bay lên, nhận đạo đào, thời, đùng một tiếng, lĩnh vực của thời khuếch tán ra, Tô Hiểu đá mạnh một cú, khiến thần phụ bay nghiêng sang bên cạnh, vừa vặn ra khỏi lĩnh vực của thời, thần phụ vừa rơi xuống đất, hai tay hắn liền đè mạnh xuống mặt đất. Chỉ sau một khắc, Từng cái xúc tu màu đen từ dưới chân hội trưởng Rogash vươn lên, quân lấy chân trái của hắn. Tôi hiểu cùng thần phụ chọn ra tay, là vì Rogash hiểu ngôn ngữ của nơi này. Điều này khiến hắn trở thành một kẻ khó đối phó. Tôi hiểu không rõ Rogash đang nói gì, nhưng hắn biết một điều chắc chắn. Rogash sẽ không ngần ngại trở mặt, tranh thủ giết chết hắn, thần phụ Ovia, hồng đồng nữ và cả Hushiro, kẻ mà bọn họ không biết tung tích. Thêm một suy đoán từ tôi hiểu, có lẽ vương tộc thị nữ và thống khổ oán phụ chính là do Rogash cố tình đưa vào lĩnh vực của thời bao phủ Rogash trong đó, lại thêm sự tấn công của thần phụ, khiến Rogash gần như chết lặng, nửa người bị tê liệt, nhận đạo đao, cực, chảm long thiểm xé rách không khí, chém thẳng vào cổ Rogash, từng sợi tóc dài màu đen như rễ cây lan tràn ra, đâm sâu vào cánh tay phải và lồng ngực của Tô Hiểu, phốc, trường đao chém qua cổ Rogash, tạo ra một vệt máu trong không khí, Tô Hiểu bị văng ra ngoài. Hắn vừa rơi xuống đất, mặt đất dưới chân liền lõm sâu vào, lập tức, hắn lao về phía Rogash một lần nữa, đinh, đinh, đinh, từng mũi chiến mâu xuất hiện chắn trước Tô Hiểu, buộc hắn phải dừng lại, Biaquia, lui, thần phụ mạnh mẽ đập xuống gần Tô Hiểu, cách hắn chừng mười mấy mét, bảy tên dũng sĩ cầm chiến mâu thái dương, đứng thành hai hàng, sẵn sàng yểm trợ, tạo thành một thế trận chặt chẽ. Thần phụ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đây là tình huống bình thường. Vết thương xuyên thấu cơ thể, thông thường, sẽ không khiến người ta ho ra máu. Trừ khi tổn thương đến thực quản và phổi, thần phụ lúc này, nội tạng đã bị nổ nát. Đại lượng máu đã trào ra ngoài. Thái dương dũng sĩ, vốn đã mạnh mẽ. Một khi hình thành tiểu đội quy mô, thì lại càng nguy hiểm. Đó là một khái niệm hoàn toàn khác biệt. Máu tươi của thần phụ vừa rơi xuống đất, phù một tín liền bùng lên ngọn lửa, đại lượng xúc tu từ dưới đất vươn lên, bao phủ toàn bộ phạm vi trăm mét xung quanh. Khi những xúc tu này bắt đầu nóng chảy, Tô Hiểu, bà Hà và thần phụ đều biến mất, Ovia cùng hồng đồng nữ cũng không biết đã đi đâu. Hội trưởng Rogash một tay che lấy yết hầu, phun ra máu, xung quanh hắn, từng nhóm thái dương dũng sĩ đứng bảo vệ, tạo thành vòng phòng thủ xung quanh, cẩn thận suy đoán, có thể có hơn 20 tên, và một khi đạt đến quy mô này, Thái Dương Dũng Sĩ, chính là chiến lực cấp tinh anh, cấp 8, hội trưởng. Rogash tóc đen nhuốm máu, rủ xuống trước trán, hắn tựa hồ đang cười, nhưng không hề nhận ra rằng, trong hoàn cảnh hỗn loạn, bố bố Uông đang ngồi xổm bên cạnh, lặng lẽ nhìn hắn, liệt dương thánh địa, khu vực ngoài cùng, ôn loãn xâm lâm, cây cối khô héo, tựa như sắp bốc cháy, trên mỗi cây chỉ còn vài mảnh lá non, rải rác, thân cây đầy vết gạm nhấm, mặt đất ngập nước, sâu ngang gối, lá khô, côn trùng, thi thể của động vật gạm nhấm trôi nổi trên mặt nước, do nhận phải ánh sáng mặt trời chiếu thẳng, một mùi hôi thối lạ lùng lan tỏa khắp nơi. Mặc dù nơi này có nhiều sinh vật sống, nhưng có thể nói, đây là một hệ sinh thái đặc biệt, những loài vật không thể thích nghi với hoàn cảnh đã chết hết. May mắn thay, những sinh vật còn sống sót, dù ít hay nhiều, đều có chút dị biến trong cơ thể chúng. Thái dương chi lực khiến chúng có thể tránh được tác động của ánh sáng thái dương chiếu xuống. Ôn loãn xâm lâm là khu vực ngoài cùng của liệt dương thánh địa, đừng bị cái tên của nó lừa dối, nơi này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, so với những nơi khác trong thánh địa, khu vực này vẫn có thể coi là an toàn. Tô Hiểu đang lội qua dòng nước đục sâu ngang gối, còn Ba Ha bay lượn trên không, cách hắn vài mét, đôi mắt sắc bén của nó đảo quanh tìm kiếm. Biaquia, người đã tìm được tung tích của hai người kia chưa? Thần phụ từ phía sau lên tiếng, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, vì vừa mới bị thái dương dũng sĩ gây thương tích, dù bị xuyên thủng và nội tạng có phần bị tổn thương, đối với thần phụ mà nói, đó không phải là thương tích quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, không hiểu sao, từ khi thoát thân đến giờ, trạng thái của hắn rất tồi tệ. Ngươi có phải bị ảnh hưởng bởi năng lực của Thái Dương Dũng Sĩ không? Tô Hiểu trong lúc nói chuyện, từ mu bàn tay mình kéo xuống một con đỉa to béo, dài gần 10 cm, rồi ném nó đi xa. Con đỉa này có thân thể phình lên, nhìn cực kỳ buồn nôn. Ta không sao. Thần phụ lấy ra một bình dược tề, uống mấy ngụm sạch, rồi thở dài một cái. Dường như thương thế của hắn đã cơ bản hồi phục. Tô Hiểu không còn để tâm đến thần phụ nữa. Hắn lúc này có thể xác định một điều, đó là nếu bị Thái Dương dũng sĩ thương tổn, hậu quả sẽ vô cùng phiền toái. Vừa rồi hắn đã thử dò xét thông tin về Thái Dương dũng sĩ. Nhưng vì cấp bậc của sử đồ chi nhãn quá thấp, nên việc dò xét đã thất bại. Thông qua quan sát sơ bộ, Tô Hiểu cũng có thể rút ra một vài thông tin